Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, hai nhà người gặp mặt. Tô đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta tại trên TV nhìn đến ngươi thời điểm đều kinh ngạc hỏng tương đương, ngươi lên hình thời điểm thật là đẹp. Trai a, mà lại, ta nghe được bọn họ nói ngươi làm ra cơ giáp đâu. Ta cùng nhị gia gia theo Hải Quốc sau khi trở về. Vẫn bận đến trời đất mù mịt. Ta đều vài ngày không có nhìn điện thoại di động. Liền Tô Thành ca ca ngươi kết hôn tin tức cũng không thấy. Về sau ta tại tin tức phía trên thấy được ngươi. Sau đó mới đi trên internet tìm một chút tin tức. Phát hiện ngươi chính là vài ngày trước mới cùng tàu từ kết hôn. Hơn nữa còn dùng cơ giáp đi đón dâu. Tô đại ca, ngươi cũng quá lãng mạn đi. Tẩu tử lúc đó nhất định vô cùng vui vẻ tương đương, nhớ tới ngày đó hôn lễ. Tô Trần khóe miệng cũng không nhịn được dương lên. Tô Chiết nhìn đến hắn cười. Lúc này mới cả gan hỏi. Tô Trần đại ca, người thật đã làm ra cơ giáp nha. Hiện tại toàn thế giới còn không có quốc gia làm ra cơ giáp đâu. Vậy ngươi làm cái này cơ giáp chẳng phải là toàn cầu đệ nhất khung? Tô Trần nhẹ gật đầu. Đây là Long Quốc chiếc thứ nhất cơ giáp, cũng sẽ trở thành toàn đệ nhất thế giới khung cơ giáp. Oa, Tô Trần đại ca, ngươi cũng quá tuyệt vời đi. Lúc đó ngươi ở phi trường cùng ta nói những lời kia thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi đối cơ giáp kiến giải vô cùng sâu. Nhưng ta không nghĩ tới ban đầu đến khi đó ngươi đã nhanh đem cơ giáp cho làm được. Tô Chiết dị thường hưng phấn. Cơ giáp đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này tới nói. Thật là rất kích động nhân tâm một việc nha. Tô Trần thấy chỉ có Tô Chiết một người tới. Tâm lý hơi hơi có một ít nghi hoặc. Lần này ngươi là một người đến Trung Hải chơi sao? Tô Chiết gật gật đầu. Lập tức nói ra. Ta là một người tới. Nhị gia gia vốn là cũng muốn cùng ta cùng một chỗ tới. Nhưng là trong nhà sự tình thật sự là nhiều lắm. Hắn còn không có xử lý xong đâu. Mà ta muốn trước tiên nhìn thấy Tô Trần đường ca. Ngươi cho nên thì trước tới chơi nữa. Tô Trần nghe được câu này chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Cũng không nói lời nào. Tô Chiết nhìn hắn hai mắt. Mấp máy môi nói ra. Tô Trần đường ca. Ta đối với ngươi nhiệt tình như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút rất kỳ quái a? Kỳ thật. Có một chuyện chúng ta một mực không có nói cho ngươi biết. Tô Trần đường ca, lần trước ta cùng nhị gia gia tại Thái Lan lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Liền phát hiện ngươi cùng ta nhà đại bá dài đến rất giống. Bất quá ta đại bá lúc còn trẻ thì theo trong nhà đi ra. Những năm này cũng một mực chưa có trở về. Ta chỉ là gặp quá lớn bá lúc còn trẻ ảnh chụp. Cùng ngươi bây giờ dài đến thật vô cùng giống. Tô Trần đại ca, ta là thật rất thích ngươi. Ta cũng không muốn lừa ngươi. Cho nên ta nói thật với ngươi. Kỳ thật ta cùng nhị gia gia đều cảm thấy ngươi rất có thể chính là ta nhà tẩu tán nhiều năm đại bá. Nhi tử, ta có thể hỏi một số liên quan tới phụ thân ngươi sự tình sao? Tô Chiết thẳng thắn để Tô Trần không khỏi nở nụ cười. Hắn nhìn lấy Tô Chiết nói. Không cần hỏi, cha ta cũng là ngươi đại bá. À, thật sao? Tô Chiết hưng phấn hô. Người chung quanh đều nhìn lại. Hắn nghịch ngợm thè lưỡi. Tô Trần đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Ân, trước đó biết các ngươi là đế đô Tô ra thời điểm. Ta liền biết thân phận của các ngươi. Bất quá tại hải quan. Bởi vì ta không xác định phụ thân ta đối với chuyện này thái độ là cái gì. Cho nên ta lúc đó không có nói với các ngươi cái gì. Tô Chiết chấn kinh lại mừng rỡ nhìn lấy Tô. Trần. Tô Trần đường ca, không đúng, đường ca, nguyên lai đường ca đã sớm biết chúng ta là người nào nha. Khó trách lần trước ở phi trường ngươi nguyện ý nói với ta nhiều như vậy cơ giáp sự tình. Còn cổ vũ ta, liên quan tới cơ giáp sự tình, ta cũng không phải bởi vì thân phận của ngươi mới cổ vũ ngươi. Mà chính là ngươi ý nghĩ vốn là cũng rất không tệ. Nghe được Tô Trần khích lệ, Tô Chiết tâm lý vô cùng vui vẻ. Đường ca, có người khẳng định, ta đối mục tiêu của mình càng thêm kiên định. Kỳ thật ta muốn làm chuyện này. Cha ta một mực không thế nào quá chống đỡ. cảm thấy ta ý nghĩ này quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hiện tại cơ giáp đều còn không có tạo ra đến đâu. Ta đã muốn làm một cái cơ giáp khống chế viên. Nhưng là hiện tại Đường ca đã đem cơ giáp làm được. Cái kia nguyện vọng của ta rất nhanh cũng có thể thực hiện. Tô Trần gật gật đầu. Cố lên, Đường ca, người đã biết hết thảy. Cái kia ngươi hôm nay nguyện ý tới gặp ta. Là không là sự tình này đại bá cũng biết nha. Tô Chiết cẩn thận hỏi. Ân, lần trước ngươi liên hệ ta thời điểm. Ta còn ở bên ngoài hưởng tuần trăng mật. Sau khi trở về ta cùng phụ thân ta thương lượng một chút chuyện này. Ta biết các ngươi muốn đi qua. Mọi người gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Cha ta đồng ý ta cùng các ngươi gặp mặt. Cũng đồng ý đem mọi chuyện cần thiết cũng nói ra. Quá tốt rồi. Tô Chiết hưng phấn mí mắt đều đỏ. Đường ca, kỳ thật nhiều năm như vậy đại bá rời khỏi nhà bên trong. Nhà người ở bên trong đều rất tưởng niệm đại bá. Ngươi nhìn tuy nhiên ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đại bá. Nhưng là đại bá ảnh chụp vẫn luôn bày đặt trong nhà. Ta tùy thời đều có thể nhìn đến. Cho nên ta mới biết được có đại bá tồn tại. Đại bá sự tích cũng không có người che giấu. Kỳ thật, chúng ta đều rất hy vọng gặp lại đại bá. Đường ca, hiện tại ngươi tới gặp ta. Mà lại đại bá cũng đồng ý. Vậy ta có thể hay không gặp một lần đại bá? Từ nhỏ đến lớn cha ta còn có gia gia của ta còn có nhị gia gia nói với ta rất nhiều liên quan. Tới đại bá sự tình. Hiện tại lại thấy được đường ca ngươi. Ta càng ngày càng muốn gặp đến đại bá. Có thể, Tô Trần tại hắn ánh mắt mong đợi bên trong nhẹ gật đầu. Tô Chiết mừng rỡ như điên. Kích động siết quả đấm. Hỏi, đường ca, vậy chúng ta hiện tại liền đi gặp đại bá có được hay không? À tương đương đúng. Đường ca, ngươi bây giờ còn giống như là giờ làm việc đâu. Lại kia ngươi tan việc. Chúng ta thì ngay lập tức đi gặp đại bá có được hay không? Tô Trần nhìn hắn cái kia kích động bộ dáng. Biết nếu để cho hắn đợi đến tan ca. Đoán chừng tiểu tử này một ngày cũng không làm được chuyện khác. Cơ giáp của mình đã hoàn thành. Công việc bây giờ cũng không nóng nảy. Cho nên hắn quyết định hiện tại thì mang Tô Chiết về nhà cùng ba ba gặp mặt. Mang Tô Chiết về trước khi đi. Tô Trần ta muốn trước phát tin tức cùng ba ba nói một tiếng. Để cho Tô cha Tô mẹ có cái chuẩn bị tâm lý. Thu đến nhi tử tin tức. Tô cha lập tức từ trên ghế salon bắn lên. Bên kia ngay tại hái rau Tô mẹ cười nhảy một cái. Lão Tô, ngươi làm gì chứ? Dạ ta một hồi. Tô cha quay đầu. Ánh mắt hơi có chút đăm đăm. Bộ dáng này càng là hù dọa Tô mẹ. Nàng cuống quýt đi tới. Lôi kéo Tô cha cánh tay nói ra. Thế nào nha lão Tô? Ngươi làm sao bộ dáng này? Đừng dọa ta. Xảy ra chuyện gì rồi? Lão bà, nhi tử vừa mới tin cho ta hay nói. Hắn hôm nay cùng cháu ta gặp được. Mà lại lập tức liền đem cháu trai mang về nhà. Nói là cháu trai muốn gặp ta. Tô mẹ ngây ra một lúc. Lập tức kịp phản ứng. Là Tô gia cháu trai. Ân, Tô cha gật gật đầu. Tô mẹ sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch. Nàng mất hồn mất vía đi trở về cạnh bàn ăn. Tiếp tục hái rau. Hái được nửa phút về sau. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô cha. Nói, lão Tô, cháu trai ngươi gặp qua sao? Là cái dạng gì hai tử? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.